Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 715, Phượng Hoàng Khải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 715, Phượng Hoàng Khải. Vô luận Phượng Hoàng chân hỏa như thế nào phun trào, nhưng là không cách nào xông phá tầng này nhìn qua 10 phần mỏng manh phòng hộ. Chỉ có thể là nhao nhao tan thành bọt nước. Mỹ công tử thân thể mềm mại cứ như vậy ở trong Phượng Hoàng chi hỏa xuyên thẳng qua. Thiên cơ linh không ngừng huyễn hóa ra đạo đạo ngân mang. Luôn luôn từ bất khả tư nghị phương vị đâm ra. Xuyên thẳng qua vu Phượng Hoàng chân hỏa ở giữa. Không ngừng trên người Tào Úc Vĩ lưu lại từng đạo vết thương. Cái kia cường thịnh lực lượng không gian. Càng là đâm nó liên tục bại lui. Không ngừng muốn dựa vào Phượng Hoàng chân hỏa mang cho chính mình dục hỏa trùng sinh thiên phú đến khôi phục thương thế. Rõ ràng nhìn qua toàn bộ chiến trường đều trải rộng Phượng Hoàng chân hỏa. Thế nhưng là, tại chiến cuộc bên trên, nhưng là Mỹ công tử chiếm cứ thượng phong. Không ngừng áp bách lấy đối thủ lui lại. Dù là cũng không có chân chính ý nghĩa tổn thương đến đối phương. Có thể vẻn vẹn làm đến điểm này. Nàng cũng đủ để tự hào. Dù sao, nàng vẫn chỉ là tại yêu vương trên cấp độ này. Mà đối thủ của nàng thế nhưng là một vị tư thâm đại yêu vương a, đinh. Một tiếng thúy minh, Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh đem đối phương bắn ra bay ngược mà ra. Tào Úc Vĩ trong tay đã nhiều một thanh trường đao. Đúng vậy, nó lấy ra vũ khí của mình. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nó căn bản cũng không cho là mình đối mặt dạng này một cái đối thủ cần vận dụng vũ khí. Nhưng lúc này giờ phút này nhưng lại không thể không đem vũ khí lấy ra. Bằng không mà nói, nó đã có chút muốn ngăn cản không nổi. Dục hỏa trùng sinh mạnh hơn cũng là muốn không ngừng tiêu hao. Một khi tự thân huyết mạch chi lực tiêu hao quá độ cũng sẽ thương tới bản nguyên. Không thể không nói, người ngoài dự liệu của ta. Nhưng là, hiện tại ta phải vận dụng toàn lực. Nương theo lấy Tào Úc Vĩ lời nói. Phượng Hoàng chân hòa tựa như trăm sông đổ về một biển hướng nó hội tụ mà đi. Đúng là đem Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực thu hồi. Hừng hực Phượng Hoàng chân hòa tại thân thể nó chung quanh ngưng tụ thành hình. Hóa thành một thân mỹ lệ màu đỏ vàng áo giáp bao trùm toàn thân. Cầm trong tay chiến đao nó. Tựa như ma thần đồng dạng nhìn chăm chú Mỹ công tử. Mỹ công tử không có truy kích. Đứng ở đằng xa. Hơi bình phục chính mình có chút khuấy động tâm tình. Trận chiến này mặc dù thời gian kéo dài không dài. Nhưng nàng cảm xúc lại là đang trở nên càng ngày càng phấn khởi. Tại không có chân chính đối mặt đại yêu vương cấp bậc bất tử hỏa phượng trước đó. Nàng cũng không biết chính mình là có hay không có thể ngăn cản được. Lòng tin của nàng đều là đến từ trước đó Đường Tam đưa cho. Mà nương theo lấy chiến đấu tiếp tục. Khi nàng thật bắt đầu áp chế đối thủ, nương tựa theo thất thải thiên hỏa dịch cũng là bảo vệ được chính mình không chịu đến Phượng Hoàng chân hỏa xâm nhập đằng sau. Nàng biết, chính mình thật có thể. Quảng cáo, cái này trăm năm qua, Đường Tam chỉ điểm nàng rất nhiều chiến đấu kỹ xảo, đều là thích hợp nhất nàng sử dụng. Tựa như trước đó U Minh đột thứ, U Minh bách chảo. Còn có vừa mới lần thứ nhất đâm gãy mất Tào Úc Vĩ ngón tay cái kia một cái kiếm tinh hàn. Tại Đường Tam nói đến, đây đều là chân chính thần kỹ. Trải qua hắn hơi cải biến đằng sau dạy cho Mỹ công tử. Đều là thích hợp nhất nàng tiến hành thi triển. Càng là sử dụng những năng lực này, Mỹ công tử càng là không khỏi đối với Đường Tam vui lòng phục tùng đứng lên. Ban sơ Đường Tam nói cho nàng những này là thuộc về thần kỹ phạm trù thời điểm. Trong nội tâm nàng bao nhiêu còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là, lúc này nàng có thể vượt cấp không ngừng thương tích đối thủ. Áp bách đối thủ, nếu như không phải thần kỹ, tại tu vi chênh lệch phía dưới làm sao có thể làm đến. Giờ này khắc này, đứng ở trên hoàng thiên trụ các vị hoàng giả đều đối với tiểu cô nương này lau mắt mà nhìn. Khi Phượng Hoàng chân viêm lĩnh vực thời điểm xuất hiện. Bọn hắn đang suy nghĩ hay là Mỹ công tử tại lĩnh vực này phía dưới có thể kiên trì bao lâu thời gian. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thậm chí đều đã làm xong ra tay cứu viện chuẩn bị. Thế nhưng là, theo chiến đấu tiếp tục, bọn hắn lại là trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Mỹ công tử vậy mà đem một vị bất tử hỏa phượng tộc đại yêu vương áp chế. Chân chính ý nghĩa áp chế. Ngay cả dục hỏa chúng sinh đều ép ra ngoài. Đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chính như Tào Úc Vĩ nội tâm suy nghĩ như thế. Cấp một huyết mạch đại yêu vương cùng phổ thông đại yêu vương cũng không phải một chuyện a. Huống chi còn là ở trong Thiên Vũ Đế quốc danh liệt ba vị trí đầu chủng tộc cường đại hậu duệ. Luận nội tình thâm hậu, bất tử hỏa phượng nhất mạch nói là Thiên Vũ Đế quốc mạnh nhất. Cũng không phải không thể. Dù sao, thiên hồ tộc cũng không am hiểu tại chiến đấu. Chỉ có như vậy, thế mà bị thấp một cái đại vị giai Mỹ công tử đè chế. Khổng tước yêu tộc hiện tại ngay cả hoàng giả đều không có a. Mỹ công tử tại hơn nửa năm trước hay là một tên cửu giai tồn tại. Còn tại tham gia tổ đình tinh anh thi đấu. Mà hơn nửa năm đằng sau hôm nay vậy mà liền có thể cùng đại yêu vương chống lại. Cái kia lại cho nàng mấy năm. Nàng lại sẽ cường đại đến trình độ gì? Nàng cần bao lâu thời gian có thể thành tựu hoàng giả? Ở đây các hoàng giả lúc này đều có chút cảm giác không thể tưởng tượng. Bởi vì Mỹ công tử chỗ cho thấy thực lực. Quả thực là thật to ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài a. Thiên hồ đại yêu hoàng lông mày cau lại. Hai mắt nheo lại. Không biết đang suy tư thứ gì. Từ góc độ của hắn. Hắn muốn làm hết thảy. Cũng là vì yêu quái tộc cùng tinh quái tộc có thể tốt hơn kéo dài. Vì để cho yêu tinh đại lục có thể từ đầu đến cuối làm toàn bộ vị diện hạch tâm mà tồn tại. Tại sao muốn nhằm vào cái này một cái tiểu nữ hài nhi? Cũng là bởi vì tại nàng lúc trước đoạt giải quán quân thời điểm. Hắn từng tại trên người nàng cảm nhận được một số không giống bình thường đồ vật. Cũng từ nàng đồng bạn kia trên thân cảm nhận được mãnh liệt hơn uy hiếp. Lấy hắn hoàng giả thân phận đều có thể cảm nhận được phần này uy hiếp. Uy hiếp cũng không phải là hắn tự thân, mà là hắn chỗ bảo vệ. Cho nên, hắn mới trong bóng tối dẫn đường ám ma đại yêu hoàng đuổi theo giết đường tam cùng Mỹ công tử. Ám ma đại yêu hoàng trở về đằng sau. Nói là có cùng loại lực lượng của hải thần ngăn trở chính mình. Nhưng đã bị hắn tiêu diệt. Cái kia gọi Tu La tiểu tử triệt để mẫn diệt. Thiên hồ đại yêu hoàng cũng quả nhiên không cảm giác được thuộc về Tu La phần kia khí vận tồn tại. Cho nên, chỉ cần lại đem trước mắt tiểu cô nương này bóp chết trong trứng nước. Ít nhất cũng phải gián đoạn nàng khí vận. Như vậy, uy hiếp hẳn là liền sẽ biến mất. Nhưng là, ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng chính mình cũng không nghĩ tới. Mỹ công tử tốc độ phát triển lại có thể nhanh đến loại trình độ này. Tại ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian đến, chẳng những độ kiếp thành công, thế mà còn có thể cùng đại yêu vương cấp độ cấp một huyết mạch cường giả chống lại. Nàng cho thấy năng lực càng mạnh, thiên hồ đại yêu hoàng tự nhiên cũng liền càng là có thể từ trên người nàng cảm nhận được uy hiếp. Mà lại phần này uy hiếp đã lên cao đến một cái độ cao mới. Tào Úc Vĩ trong tay chiến đao lóe ra chói mắt màu đỏ vàng quang mang. Toàn thân sát khí nghiêm nghị, vừa sải bước ra, chiến đao ngang nhiên chém ra, bầu trời lập tức kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, hừng hực đao ý trực tiếp bao phủ hướng Mỹ công tử thân thể. Vẫn như cũ là lấy lực phá xảo, Mỹ công tử sắc mặt không thay đổi, chủ động tiến lên một bước, lại là một cái thiên chi huyền viên huy sái mà ra. Chiến đao cường thế không gì sánh được một kích cũng lại một lần bị gỡ đến một bên. Ở đây đều là cường giả đỉnh cấp, bọn hắn ai nấy đều thấy được. Mỹ công tử hiện tại thi triển loại kỹ xảo này tuyệt đối là thần kỹ bên trong thần kỹ. Lực lượng của đối thủ rõ ràng mạnh mẽ hơn nàng nhiều lắm. Nhưng lại chính là không phá được nàng cái này siêu cường phòng ngự. Quảng cáo, bất quá không có người nào hoài nghi loại năng lực này tồn tại. Dù sao, khổng tước yêu tộc am hiểu nhất thiên phú vốn chính là đấu chuyển tinh di. Nàng kỹ xảo này cùng đấu chuyển tinh di có dị khúc đồng công chi diệu. Mỹ công tử lần này hóa giải Tào Úc Vĩ công kích đằng sau cũng không có nóng lòng công kích. Chỉ là đứng tại chỗ bất động. Tào Úc Vĩ lông mày cau lại. Tiểu cô nương này cảm giác đúng là nhạy cảm như thế sao? Tại hắn lấy hỏa diễm hóa khải đằng sau. Bản thân là có thủ đoạn khác. Nếu như Mỹ công tử đuổi theo công kích, như vậy, hắn ắt có niềm tin dùng loại thủ đoạn này đến chế trụ nàng. Nhưng Mỹ công tử không có tiến lên. Để nó nguyên bản vận sức chờ phát động năng lực không thể không gián đoạn. Chiến đao lần nữa chém ra. Cường thịnh đao ý so lúc trước còn muốn càng mạnh mấy phần. Tào Úc Vĩ cũng là thân theo đao đi. Nhân đao hợp nhất, thẳng đến Mỹ công tử mà đi. Mỹ công tử trong tay thiên cơ linh lần nữa thiên chi huyền viên. Đồng thời trong nháy mắt chuyển di, liền hoán đổi vị trí của mình. Hóa giải đối phương công kích đồng thời, cũng hóa giải đối phương khóa chặt. Xuống một cái chớp mắt, nàng liền đã tại một bên khác. Tào Úc Vĩ trên người màu đỏ vàng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu như không phải nàng né tránh nhanh, không thể nghi ngờ liền sẽ có một loại khác năng lực giáng lâm. Liều tiêu hao, nàng tự hồ là muốn cùng Tào Úc Vĩ liều tiêu hao. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.